Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 136 bị pháo hôi bồi tiền hóa. Nhị, Yến Cơ dựa vào sau núi món ăn hoang dã không cần đi trấn trên mua thịt loại tỉnh hạ một tuyệt bút. Tiền, ngày đầu tiên khai trương, Yến Cơ không quá xác định hiệu quả như thế nào. Liền chỉ trưng tam lung bánh bao thịt cùng màn thầu các một nửa. Bán mì sợi cũng đến có cái coi. Nàng liền bắt được hai chỉ gà rừng xử lý sạch sẽ. Đem gà rừng thịt băm bỏ vào sinh khương hành tỏi làm non nửa bồn thịt ba mơ siêu ngày kế thiên còn. Không lượng, Yến Cơ liền đẩy bản thân tiểu quán xe hướng tới thị trấn đi đến. Nàng chọn cá nhân tương đối nhiều vị trí. Ra tiếng nhà A. Bán bánh bao thịt màn thầu mì sợi, từng sợi khói trắng từ quầy hàng dâng lên. Đồ ăn mùi hương theo phiêu đi ra ngoài thật xa. Câu người trong bụng thèm trùng đều ra tới, từ trong nhà ra tới người sôi nổi đem tầm mắt dừng ở Yến. Cơ quầy hàng thượng, Yến Cơ sốc lên lồng hấp nhìn hai mắt. Một đám bạch diện bánh bao phân lượng 10 phần. Bánh bao mùi thịt đều che giấu không được phía sau tiếp trước chui đi ra ngoài, trấn trên còn không. Có bán bữa sáng bày quán, Yến Cơ sạp thực mau khiến cho mọi người chú ý, có cái hơn 20 tuổi nhìn qua dị thường tuổi trẻ. Nữ nhân trước hết chịu không nổi này mùi hương, đi lên tới hỏi, tiểu cô nương, người bán này đó, đúng vậy tỷ tỷ, người muốn hay không nếm thử. Bánh bao thịt một mao tiền một cái, màn thầu 5 phần tiền, mì sợi tố 5 phần tiền. Huân một mao tiền một chén, Yến Cơ cười nói, như vậy quý a. Nữ nhân vừa nghe liền có chút do dự, một mao tiền một cái bánh bao thịt, sao như vậy quý đâu? Yến Cơ lại cười cười, không quý tỷ, ngươi xem ta này bánh bao thịt phóc lại đại bên trong thịt lại nhiều. Hương vị còn hảo, nàng nói, thuận tay vớt lên một cái bánh bao thịt bẻ ra, bên trong nước luộc theo nhỏ giọt ra tới. Một đại đống thịt bại lộ ở trước mặt mọi người, là rất nhiều, hương khí vẫn luôn lượn lờ ở chóp mũi. Nữ nhân nuốt nuốt nước miếng, cắn răng mua một cái, cho ta lấy cái bánh bao thịt đi, được rồi thì. Ngài lấy hảo tiểu tâm phòng tay, nữ nhân thanh toán tiền tiếp nhận bánh bao thịt. Gần như thành kính cắn một ngụm, bạch diện hương vị thực hảo, còn mang theo mùi thịt hương vị. Lại cắn một ngụm, nước luộc hợp lại thịt nạc hơn nữa bạch diện, hương vị tốt làm người hận không thể hợp với đầu lưỡi một khối nuốt vào, ăn ngon. Ăn quá ngon, như thế nào ăn ngon như vậy? Một cái bánh bao thịt ăn xong, nữ nhân sờ sờ bản thân bụng, cư nhiên đã no rồi, đủ để chứng minh này bánh bao thịt phân lượng đến tột cùng có bao nhiêu đủ, Tự cấp ta lấy ba cái đi. Trở về cho ta lão công còn có bà bọn họ nếm thử, nữ nhân có chút thịt đau từ trong túi lại móc. Ra tam mao tiền, nàng tiếp nhận bánh bao thịt, nghe kia mùi hương cảm thấy chính mình giống như lại đói bụng. Nàng hút liêu nước miếng, cầm bánh bao thịt bay nhanh trở về đi, bốn cái bánh bao thịt chính là 4 mao tiền. Yến Cơ đem thu được tiền bỏ vào sạp phía dưới tiền bình. Tiếp tục nha a. Thực mau lại có người đi lên hỏi giá cả cấp. Cho ta tới chén mì đi. Tố, người nọ dối dám nói, hành. Thúc ngài từ từ a. Yến Cơ ma liêu nhi xốc lên một bên nắp nồi. Bắt một phen mì sợi cùng vài miếng lá cải ném vào nóng bỏng nước sôi. Nàng từ quầy hàng phía dưới lấy ra bạch chén. Thả điểm muối khương tỏi thủy. Thúc ngài ăn cay không? Yến Cơ thái độ ôn hòa có lễ phép. Trên mặt mang theo tươi đẹp lại sán lạn tươi cười, so với kia chút quốc doanh tiệm cơm người phục vụ thái độ hảo gấp mấy trăm lần, nam nhân cũng lộ ra một nụ cười, nói, có thể ăn. Yến Cơ nghe vậy lại thả điểm ớt cay thủy đi vào. Động tác thuần thục đem mì sợi từ trong nồi vớt ra tới. Chiều đôi đũa đưa qua đi, thúc ngài ăn xong rồi chén phóng bên cạnh liền thành ai. Nam nhân tiếp nhận mặt. Trong chén mì sợi phân lượng thực đủ, nước lèo thượng bay một tầng du quang cùng hành lá, hắn cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm, đôi mắt tỏa sáng, tiểu cô nương, người này tay nghề không tồi a, Yến Cơ cười cười, nếu không ngươi cho ta thêm chút nhi thịt đi, mì sợi có một cổ thịt vị. Nam nhân càng ăn càng thèm, nhịn không được nói, Yến Cơ lên tiếng. Mở ra bên cạnh cái bình múc một đại muỗng thịt băm đặt ở nam nhân trong chén. Ánh vàng rực rỡ thịt băm du quang đầy mặt phá lệ mê người. Còn tản ra từng trận mùi hương nhi, nam nhân từng ngụm ăn. Cuối cùng liền canh đều uống xong rồi. Một giọt không dư thừa. Hắn lau đem miệng, du tư tư, trong lòng lại nghĩ một mao tiền ăn lớn như vậy một chén mì còn có như vậy nhiều thịt. Đáng giá. Tiểu cô nương, người ngày mai còn tới không? Tới, hành, theo sắc trời dần dần sáng lên, người cũng chậm rãi nhiều lên, Yến Cơ bữa sáng sạp đã chịu không ít người hoan nghênh. Trong đó bánh bao thịt cùng huân mì sợi là được hoan nghênh nhất. Thực mau liền mua cái tinh quang, mặt sau người chỉ có thể mua dư lại màn thầu ăn. Hương vị đồng dạng cũng thực hảo, dáng vóc lại đại. Người thường một cái đi xuống liền no rồi, tiểu cô nương. Người cũng chỉ bán buổi sáng à. Giữa trưa không bán, có người hỏi, người này hương vị so quốc doanh tiệm cơm khá hơn nhiều. Người nếu là giữa trưa bán, ta liền không đi quốc doanh tiệm cơm ăn, Yến Cơ tự hỏi một lát. Thực mau trả lời, hôm nay liền không bán. Ngày đầu tiên không chuẩn bị nhiều ít, ngày mai ta tới, được rồi. Đem đồ vật đều bán tinh quang, Yến Cơ mới đẩy chính mình tiểu quán xe trở về đi. Nàng đi đường núi không gọi người thấy, đem tiểu quán xe tìm cái địa phương cất giấu, tùy tiện nhi tìm cái chỗ ngồi ngồi liền bắt đầu số hôm nay kiếm tiền, trừ bỏ bột mì cùng than hỏa. Tiền, thuần lợi nhuận đại khái có 10 tới khối, này vẫn là bởi vì Yến Cơ không chuẩn bị nhiều ít duyên cớ. Chờ ngày mai nhiều chuẩn bị một ít. Buổi sáng cùng giữa trưa một khối bán, một ngày thế nào cũng có thể kiếm cái mấy chục khối. So chính thức công một tháng tiền lương còn nhiều, một tháng xuống dưới cũng liền có ngàn đem đồng. Tiền, chờ tích góp đủ rồi tiền, bản thân tuổi tác cũng có thể bắt được thân phận chứng. Liền đi thành phố lớn bên trong dốc sức là mơ siêu Yến Cơ bản tính đánh keng keng rung động, nàng từ. Trên mặt đất cọ lên. Vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, lại bắt đầu vì ngày mai làm chuẩn bị, Yến Cơ tay nghề cùng hương vị cũng chưa nói. Ngày hôm sau đi trấn trên thời điểm đã có hảo những người này đang chờ. Cơ hồ đại bộ phận người đều mua bánh bao thịt huân mì sợi tới ăn. Yến Cơ động tác ma liêu nhi hạ nồi lót nền, thực mau mùi hương liền phiêu đi ra ngoài thật xa, hôm nay nàng chuẩn bị thực đầy đủ. Đem lên men bột mì cùng món ăn hoang dã đều cấp mang đến. Nhàn rỗi thời điểm liền bắt đầu bao bao tử trưng bánh bao. Một bên làm một bên bán. Một ngày xuống dưới cư nhiên bán ra 50 nhiều đồng tiền. Sạp vẫn là nhỏ chút. Phóng không được quá nhiều đồ vật. Yến Cơ vốn dĩ gảy bàn tính cái cửa hàng xuống dưới. Lại nghĩ đến chính mình còn có hơn một tháng liền phải thành niên. Làm không được bao lâu, vì thế chỉ đem sạp mở rộng một ít, lồng hấp cũng nhiều chuẩn bị mấy cái. Liền ở Yến Cơ vội khí thế ngất trời thời điểm, Yến gia đã xảy ra một chuyện lớn nhi, Yến Thanh Hoa thành tích xuống dưới. Hắn bị A tỉnh một khu nhà trọng điểm đại học cấp tuyển chọn. Yến gia ra cái sinh viên, này nhưng đem Yến quốc gia cùng Lâm Thúy Hoa kích động quá sức. Sôi nổi cảm khái Yến gia phần mộ tổ tiên sợ là mạo khói nhẹ. Bọn họ lão Yến gia còn ra cái sinh viên đâu. Hoa tử, ngươi nói gì thời điểm đi trường học báo danh a? Muốn hay không mẹ bồi ngươi một khối đi. Lâm Thúy Hoa mấy ngày nay cao hứng không được. Chỉ cần tưởng tượng đến bản thân bảo bối nhi tử tiền đồ. Đi ra ngoài đều cảm giác eo thẳng thắn không ít. Người khác thấy nàng chính là vẻ mặt hâm mộ, Yến Thanh Hoa trong mắt mang theo vài phần ghét bỏ. Kia chính là thành phố lớn, mẹ nó bộ dáng này đi không phải cho chính mình mất mặt sao? Hắn trong lòng như vậy nghĩ, nhưng trên mặt lại nửa điểm không hiện. Mẹ, ta bản thân có thể đi, chúng ta này đi A tỉnh qua lại phải hơn một tuần. Ngày nơi nào chịu được, Lâm Thúy Hoa bị chi kỷ nhi tử cảm động nước mắt lưng tròng. Ta này mấy cái hoa nhi liền số hoa tử nhất chi kỳ nhất hiếu thuận. không giống Yến Cơ cái này bồi tiền nha đầu chết tiệt kia. Chính là chuyên môn sinh hạ tới khắc ta. Cái kia đoán mệnh sư phụ nói không sai. Yến Cơ cùng ta chính là bát tự tương hướng. Muốn khắc chết ta, mẹ, đi tỉnh thành phải hoa không ít tiền. Trong nhà còn có tiền sao, Yến Thanh Hoa không kiên nhẫn nghe những việc này nhi. Đánh gãy Lâm Thúy Hoa nói. Hỏi, nếu là không nhiều như vậy, ta liền đi trong thị trấn tìm cái việc trước làm. Không cho ngài cùng ba tăng thêm gánh nặng, Lâm Thúy Hoa nghe vậy nói. Có, mẹ mấy năm nay vẫn là tích cóp trăm tới đồng tiền. Mẹ trước cho ngươi 20 đồng tiền dùng. Nàng cảm thấy trăm tới đồng tiền đã có thể sử dụng thật lâu. Rốt cuộc vào đại học không cần giao học phí. Một tháng sinh hoạt phí đỉnh thiên cũng liền 10 đồng tiền tả hữu, Yến Thanh Hoa lại rất không hài. Lòng, hắn nói. Mẹ, ngồi xe lửa đi A tỉnh đều đến hoa 7-8 đồng tiền. Qua lại chính là mười mấy khối. Ta phải ở trường học đãi rất dài một đoạn thời gian. 20 đồng tiền nơi nào đủ ta hoa? Này không phải muốn đói chết ta sao? Lâm Thúy Hoa vừa nghe liền có chút ngốc. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Nàng suy tư một lát nói. Kia mẹ đem này 100 đồng tiền đều cho ngươi. Nếu là không đủ ngươi lại đến cùng mẹ nói, Yến Thanh Hoa sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Hắn miệng cùng lau mật dường như nói dễ nghe lời nói. Mẹ ngài yên tâm, chờ ta tốt nghiệp đại học kiếm lời, liền đều hiếu kính cho ngài, ai? Không hổ là mẹ nó ngoan nhi tử, Lâm Thúy Hoa vừa mới còn ở sầu tiền sự tình. Vừa nghe Yến Thanh Hoa lời này, lập tức cười so với kia cúc hoa nhi còn sáng lạn vào lúc ban đêm. Lâm Thúy Hoa đối nằm ở trên giường Yến Quốc gia nói. Hoa tử này đọc sách đến hoa không ít tiền. Nhà ta bây giờ còn có nhiều ít tích tụ à? Nào có nhiều ít, cũng liền 100 nhiều đồng tiền 200. Vẫn là lúc trước phân ra cùng trước 2 năm bán lương thực tích cóp xuống dưới Yến Quốc gia giàu. Dĩ hồi, này hưng phấn kính nhi đi qua lúc sau phải nghĩ hoa tử sinh hoạt phí sự tình. Bọn họ Yến gia đều là căn chính miêu hồng nông dân chân đất. Quanh năm suốt tháng cũng kiếm không được mấy cái tiền. Nhiều nhất cũng liền mấy chục tới khối đi. Còn phải chờ đến lương thực chín bán đi mới được. Lâm Thúy Hoa đương nhiên cũng biết. Nàng thở dài, lo lắng sốt ruột nằm lên giường. Mặc kệ như thế nào, ta đều đến cung phụng hoa tử đem đại học đọc xong. Lý Yến Thanh Hoa đi trường học đưa tin còn có hơn một tháng thời gian. Lâm Thúy Hoa mỗi ngày đều ở vì tiền sự tình phát sầu. Tuy rằng năm nay thu phục, nhưng sang 5 năm sau 3 năm sau sao cái làm a? Nghe nói này đại học được với 4 năm mới có thể tốt nghiệp đâu. Lâm Thúy Hoa sầu ngoài miệng đều nổi lên vết bỏng rộp lên, nàng một bên nhi trên mặt đất làm việc. Một bên nhi tự hỏi tiền vấn đề. Dư quang ngó đến một người dáng người hơi béo phụ nhân vội vội vàng vàng từ bên cạnh đi qua đi. Người này nàng nhận thức, là cái bà mối, Lâm Thúy Hoa hét lên. Cao bà mối, như vậy cấp hướng chỗ nào đi à? Hơi béo phụ nhân cũng không quay đầu lại nói. Còn có thể làm gì à? Làm mai đi bái, cách vách thôn Lưu Hữu tưởng cưới cái bà nương nối dõi tông đường. Làm ta đi cho hắn nhìn nhìn, cao bà mối vừa dứt lời hạ. Người đã đi ra ngoài thật xa, Lưu Hữu muốn nói bà nương. Liền hắn kia chân thọt lại xấu lại luôn còn nghèo người. Cái nào nữ mắt bị mù mới có thể nhìn thượng hắn đâu. Lâm Thúy Hoa tấm tắc hai tiếng, vùi đầu tiếp tục làm việc, không đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì Yến Thanh Hoa thi vào đại học nhu cầu cấp bách dùng tiền. Lâm Thúy Hoa cùng Yến Quốc gia việc lại tăng thêm không ít, hai người mỗi ngày mệt chết mệt sống. Xuống đất làm việc, trở về nhà mệt không được, chỉ nghĩ nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, không có Yến Cơ. Trong nhà một ít việc vặt đều dừng ở Lâm Thúy Hoa trên đầu. Nàng mỗi ngày vuốt eo đau bối đau thân mình làm thủ công nghiệp thời điểm tổng hội đem Yến Cơ mắng. Máu chó phun đầu. Cuối cùng vẫn là làm Yến Ái mới vừa cùng Yến Hoa sen không có việc gì tới đáp bắt tay mới hảo quá. Chút theo nhật tử một chút trôi đi, tới rồi Yến Thanh Hoa đi tỉnh thành báo danh thời gian. Lâm Thúy Hoa cùng Yến Quốc ra riêng không một ngày thời gian ra tới đem hắn đưa lên xe lửa từ thành phố trở về. Lâm Thúy Hoa lại đụng phải Cao bà mối. Hai người ghé vào cùng nhau hàn huyên nói chuyện phía mơ siêu. Lâm Thúy Hoa hỏi. Kia Lưu Chân Thọt tìm được bà nương không có? Hải, khó nột, tình huống của hắn ta này mấy cái thôn đều hiểu biết. Nhà ai chịu đem bản thân nữ nhi gả qua đi? Hắn liền tính chịu ra 20 đồng tiền xính lễ, cũng không ai gả a. Ta này môi nhi đều nói tòa cũng không được, thật là cấp chết người, gì? 20 đồng tiền xính lễ. Lâm Thúy Hoa kinh ngạc, nàng lập tức nghĩ này 50 đồng tiền hẳn là có thể làm hoa tử dùng tới một đoạn thời gian đi. Đúng vậy, 20 đồng tiền nhiều như vậy. Bất quá ta hỏi vài hộ nhân gia, không ai chịu đáp ứng. Cao bà mối nói, Lâm Thúy Hoa ánh mắt lóe lóe. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói. Người đi hỏi hỏi kia Lưu Chân Thọt, ra 50 đồng tiền. Ta liền đem ta khuê nữ nhi gả cho nàng. Cao bà mối, gì, 50 đồng tiền, người nằm mơ đâu đi. Người cái nào nữ nhi? Yến Cơ, nàng không phải mới 17 tuổi. Trước hai ngày liền 18, đủ đại, người đi hỏi hỏi. Không thành nói lại đến nói cho ta, Lâm Thúy Hoa nghĩ. Dù sao Yến Cơ cũng không phải cái nghe lời, nếu có thể đổi 50 đồng tiền đem hoa tử cung ra tới. Cũng coi như là nàng tác dụng. Cao bà mối không nghĩ tới lúc này thật là có người sẽ bán nữ nhi. Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Thúy Hoa, một bĩu môi nói, kia thành đi, ta đi cho ngươi hỏi một chút Lưu Hữu, cảm tạ a. Yến Cơ cũng không biết Lâm Thúy Hoa muốn đem chính mình bán đi sự tình. Nàng bày hơn một tháng sạp, tránh không sai biệt lắm mau 2.000 đồng tiền, bởi vì nàng hương vị hảo, phục vụ thái độ hảo, phân lượng lại đủ. Không ít khách hàng quen đều sẽ kêu lên bản thân bằng hữu đồng sự một khối tới ăn, cũng bởi vì Yến Cơ sinh ý rực rỡ, cũng có không ít người động tâm tư. Tưởng cùng nàng giống nhau khai cái bữa sáng quầy hàng tới kiếm tiền. Một tháng lúc sau Yến Cơ chung quanh liền nhiều hai cái quầy hàng, bất quá bọn họ không có Yến Cơ. Lợi nhuận như vậy cao, thịt cùng bột mì này đó nhưng không tiện nghi. Bọn họ định giá cả tuy rằng tiện nghi, nhưng là phân lượng cùng hương vị lại cùng Yến Cơ có khác nhau như trời với đất. Rốt cuộc giá hàng bãi ở đằng kia. Bọn họ nếu là phân lượng nhiều đã có thể tránh không đến tiền, Yến Cơ liền sẽ không có loại này phiền não. Rốt cuộc nàng thịt đều là từ trên núi đánh tới, phí tổn thấp thực, lợi nhuận tự nhiên cũng liền cao. Một tháng rưỡi lúc sau, Yến Cơ cũng qua 18 tuổi sinh nhật, nàng đếm bản thân kiếm được tiền cảm thấy không sai biệt lắm. Trở về đem sổ hộ khẩu lấy ra tới làm thân phận chứng liền có thể đổi địa phương, vì thế Yến Cơ bán. Xong rồi cuối cùng một ngày, nói cho này đó lão hộ khách nàng về sau không tới nơi này bày quán. Muốn đi địa phương khác sấm sấm, ở này đó người giữ lại không tha dưới ánh mắt đem sạp lồng hấp gì giá thấp bán đi. Thu thập đồ vật trở về Yến gia, nàng đã thật dài một đoạn thời gian không có hồi thôn. Trở lại Yến gia vừa lúc nhìn thấy nàng tiểu muội Yến Hoa Sen chính cầm cây chổi quét rác. Vừa thấy đến Yến Cơ, người sau lập tức ném xuống cây chổi chạy vào trong phòng. Mẹ, mẹ, nhị tỷ đã trở lại. Lâm Thúy Hoa nghe tiếng bay nhanh từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn Yến Cơ, người sau bởi vì này một tháng qua thức ăn tốt duyên cớ. Trên người thịt dần dần nhiều lên, làn da cũng hảo không ít. Chỉnh thể nhìn cư nhiên phá lệ thuận mắt, cuối cùng biết đã trở lại. Có chuyện gì tiến vào lại nói, Lâm Thúy Hoa ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng không có chửi ầm lên, ngữ khí bình tĩnh nói. Xoay người vào phòng, Yến Cơ hơi kinh ngạc nhướng mày. Lâm Thúy Hoa cư nhiên không có hướng nàng phát giận. Thật là làm người kinh ngạc, nàng mặc không lên tiếng nghĩ. Trong đầu bay nhanh nghĩ tới một cái mấu chốt địa phương, thời gian này điểm Yến Thanh Hoa hẳn là đã đi trường học đưa tin. Nói cách khác, nàng cái này mẹ có lẽ đã hạ quyết tâm muốn đem nàng bán cho cách vách thôn Chân Thọt nam nhân Yến. Cơ con ngươi lạnh lãnh, mặc không lên tiếng vào phòng, đói không? nếu không ăn một chút gì? Lâm Thúy Hoa nói, Yến Cơ nói, không đói bụng, lần này ta trở về là tới bắt sổ hộ khẩu, đem sổ hộ khẩu cho ta là được, sổ hộ khẩu. Ngươi muốn sổ hộ khẩu làm gì? Lâm Thúy Hoa nghe vậy lớn tiếng ồn ào, ngươi tưởng cầm sổ hộ khẩu đi, môn đều không có, ta cho ngươi định rồi việc hôn nhân, đối phương cho 10 đồng tiền xính lễ. Ngươi gả qua đi, mẹ cho ngươi tam đồng tiền của hồi môn hảo hảo đi qua nhật tử. Yến Cơ thiếu chút nữa bị Lâm Thúy Hoa này ra mặt dày làm cho tức cười. Ta không gả, ngươi đáp ứng chính ngươi gả qua đi. Không cho ta sổ hộ khẩu ta đây liền chính mình đi phiên, nàng nói. Xoay người liền chiều Lâm Thúy Hoa cùng Yến Quốc ra phòng đi qua. Lâm Thúy Hoa không nghĩ tới lúc này mới hơn một tháng không thấy. Yến Cơ lá gan cư nhiên liền lớn như vậy, phản bác nàng không nói, cư nhiên còn dám chính mình đi làm chủ, thật đúng là năng lực. Nàng thuận tay cầm lấy một bên gậy gỗ, tính toán đem Yến Cơ hung hăng tấu một đốn, tấu nghe lời liền ngoan ngoãn gả qua đi, nhưng mà không đợi nàng đụng tới Yến Cơ. Người sau duỗi tay khinh phiêu phiêu tiếp được gậy gỗ sau này lôi kéo. Gậy gỗ trực tiếp rời tay mà ra. Lâm Thúy Hoa cũng bị này quán tính mang thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Yến Cơ trên cao nhìn xuống. Nhìn Lâm Thúy Hoa, ngữ khí lạnh nhạt, ngươi lại tưởng đối ta động thủ cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Thúy Hoa ngẩn người. Đơn giản đặt mông ngồi dưới đất vỗ đùi kêu thảm. Ai nha, bất hiếu nữ bạch nhãn lang muốn đánh sinh nàng dưỡng nàng lão mẹ. Tạo nghiệt a, Yến Cơ lười đi để ý nàng. Cầm gậy gộc đi vào phòng, từ bọn họ ngủ đến giường phía dưới tìm được rồi sổ hộ khẩu. Ra tới thời điểm Lâm Thúy Hoa còn ngồi dưới đất la lối khóc lóc, Yến Cơ cũng không vội mà đi. Liền như vậy khoanh tay trước ngực mắt lạnh nhìn Lâm Thúy Hoa kéo ra giọng nói gào. Nàng ánh mắt lạnh băng thâm thúy, bị như vậy nhìn, Lâm Thúy Hoa thanh âm dần dần liền yếu đi xuống dưới, gào a. Như thế nào không tiếp tục gào, Lâm Thúy Hoa trừng mắt Yến Cơ. Ta lúc trước nên ở ngươi sinh ra thời điểm liền đem ngươi bóp chết. Đoán mệnh đã sớm nói ngươi khắc ta, ta nghĩ như thế nào cũng là bản thân sinh hạ tới. Cực cực khổ khổ đem ngươi lôi kéo đại, ngươi liền như vậy đối ta. Bạch nhãn lang a, tạo nghiệt nga, Yến Cơ từ nàng lời nói bắt giữ tới rồi trọng điểm. Đoán mệnh nói chính mình khắc Lâm Thúy Hoa, nàng phảng phất biết vì cái gì Lâm Thúy Hoa sẽ có lớn như vậy biến hóa. Rốt cuộc cái này niên đại, phong kiến mê tín người, đặc biệt là nông thôn vẫn là có rất nhiều, bọn họ hoa bao nhiêu tiền đả động ngươi, Yến Cơ không? Kiên nhẫn nghe Lâm Thúy Hoa kêu rên, lạnh thanh âm ra tiếng hỏi, Lâm Thúy Hoa ánh mắt lập lòe. Cái gì bán nữ nhi? Đó là nhân gia cấp xính lễ. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Nói chuyện sao như vậy khó nghe a? Hỏi ngươi bao nhiêu tiền? 50 đồng tiền. Lâm Thúy Hoa đối thượng Yến Cơ khí thế không thể hiểu được yếu đi xuống dưới. Nàng từ trên mặt đất bò dậy. Đang định tận tình khuyên bảo làm Yến Cơ đồng ý gả qua đi. Làm nàng có thể bắt được tiền cung hoa từ đọc đại học. Liền nghe được Yến Cơ nói, cho ngươi 100, đem ta chính mình mua tới. Từ giờ trở đi, ta và các ngươi không còn có quan hệ, Yến Cơ nói thẳng nói, Lâm Thúy Hoa có chút không thể tin được. Chính mình lỗ tai, hầu nghi nhìn Yến Cơ, ngươi chỗ nào 100 đồng tiền, ngươi đừng động chỗ nào tới, liền tính đi ra ngoài cho ta mượn cũng sẽ cho ngươi. Thế nào? Có đồng ý hay không, Lâm Thúy Hoa tròng mắt xoay chuyển. Mới 100, đừng nghĩ cùng ta có kẻ mặc cả. Ngươi không đồng ý ta lập tức mang theo sổ hộ khẩu rời đi. Chỉ cần không trở lại ngươi cũng tìm không thấy ta. Yến Cơ dùng ngón chân đầu tưởng đều biết Lâm Thúy Hoa trong đầu nghĩ đến thứ gì. Đơn giản là tưởng tiếp tục kêu giới, 100 đồng tiền. Xem như còn Lâm Thúy Hoa sinh dưỡng tri ân, thành, Yến Cơ quay đầu đi đối diện ngoại. Yến Hoa Sen nói, cho ta lấy tờ giấy bút tới, Yến Hoa Sen nhìn Lâm Thúy Hoa. Người sau cũng không biết Yến Cơ đây là muốn làm gì. Liền nói, đi lấy đi, Yến Cơ cầm bút chì trên giấy viết đoạn lời nói. sau đó niệm cấp Lâm Thúy Hoa nghe. Lâm Thúy Hoa muốn dùng 50 đồng tiền bán đi yến cơ. Hoa 100 khối đem chính mình mua tới. Từ nay về sau, Lâm Thúy Hoa cùng Yến gia không được lại quấy nhiễu nhúng tay Yến cơ sinh hoạt. Yến cơ cùng Yến gia không còn quan hệ, ấn cái dấu tay, nàng xả quá Lâm Thúy Hoa tay. Lấy ra tiểu đao ở nàng ngón tay thượng cắt một cái miệng nhỏ. Bài trừ máu tươi ấn ở tờ giấy thượng, này tờ giấy đối Lâm Thúy Hoa tới nói có lẽ không gì dùng. Rốt cuộc nàng ra mặt đủ hậu, về sau nếu là hữu dụng đến Yến cơ địa phương khẳng định còn sẽ ba ba tìm tới môn, nhưng là Yến cơ có. Này tờ giấy, làm việc liền càng thêm phương tiện, có thể đúng lý hợp tình không cần để ý người khác nghị luận thanh. Nàng đến vì về sau làm tốt tính toán, Lâm Thúy Hoa thực mau rút về tay bỏ vào trong miệng hít hít. Huyết, Yến cơ thu hảo tờ giấy, cầm sổ hộ khẩu chuẩn bị rời đi, ta đi chuẩn bị tiền, sổ hộ khẩu ta trước lấy đi, tối nay nhi cùng tiền một khối cho ngươi đưa lại đây, ngươi cũng không thể chạy mất. Lâm Thúy Hoa nói, Yến cơ liếc nàng liếc mắt một cái. Đừng đem ta cùng ngươi loại người này nói nhập làm một, nàng cầm sổ hộ khẩu đi trấn trên. Đến cục công an đi xử lý thân phận chứng. Sau đó cục công an người nói cho nàng, ít nhất đến chờ mấy tháng mới có thể bắt được thân phận chứng Yến cơ. Ngoặc kép, hợp lại nàng còn phải ở cái này địa phương đãi mấy tháng mới được. Yến cơ tâm tình lập tức liền không tốt lắm, nàng đem bản thân sạp đều cấp bán đi. Tâm tình khó chịu về khó chịu, chạng vạng thời điểm nàng vẫn là đem sổ hộ khẩu cùng 100 đồng tiền cho Lâm Thúy Hoa. Nhìn người sau muốn nói lại thôi bộ dáng, Yến cơ một chút mặt mũi cũng không cho trực tiếp xoay người rời khỏi, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Trong khoảng thời gian này hẳn là làm điểm sự tình gì? Bữa sáng sạp đều bán cho nhân gia, cũng không hảo cùng người đoạt sinh ý, kia không bằng. Liền đi bán điểm ăn vặt gì, tỉ như, nướng BBQ, hết chương.